Trong lòng Hoàng Phủ Hạo hối hận muốn thảm, nếu như hắn không động thủ với Tô Phong thì bản thân cùng Liễu Thanh Y và Tô Phong liên thủ tuy không phải là đối thủ của Lỗ Ngân Hùng nhưng cũng có thể cùng hắn đại chiến một hồi, khả năng đào thoát cũng cao hơn rất nhiều. Thế nhưng chính vì nội đấu đồng môn mà hắn để cho Lỗ Ngân Hùng dễ dàng chiếm được tiện nghi. Lỗ Ngân Hùng không có giết hắn luôn mà hiện tại còn muốn hái hoa bẻ nhụy a, trong lòng Hoàng Phủ Hạo hối hận. Thế nhưng mọi việc đã quá trễ, hàng loạt thủ đoạn trả Lỗ Ngân Hùng được thi triển ra. Hoàng Phủ Hạo cũng phải giống lên, trong lòng Tô Phong cảm thấy thương cảm. Bi kịch a, cuối cùng thì cũng đã hành sự rồi. Tô Phong cố gắng nhịn xuống giá lạnh trong lòng. Thực không nghĩ tới Lỗ Ngân Hùng lại thích nam sắc, khẩu vị cũng quá mức đi. Tô Phong ẩn nấp một bên, hai mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn nghe bên tai Hoàng Phủ Hạo năm lần bảy lượt hét lên chói tai. Điều này chứng minh Lỗ Ngân Hùng đối với Hoàng Phủ Hạo cũng phải bạo phát trên bảy lần rồi. Mỗi lần như thế Hoàng Phủ Hạo đều hét hơn trăm tiếng. Lỗ Ngân Hùng cũng thực khỏe a, Tô Phong phải gắng sức vượt qua một ngày một đêm. Lúc này Lỗ Ngân Hùng mới chịu dừng tay. Hắn chỉnh sửa lại quần áo cho cả hai rồi cắp Hoàng Phủ Hạo bên hông. Cùng Ngân Thi rời khỏi nơi này. Duy nhất từ hôm qua đến giờ Tô Phong vui nhất chính là giờ phút này. Trong khoảng thời gian một ngày qua, Lỗ Ngân Hùng điên loan đảo phượng với Hoàng Phủ Hạo, không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Một ngày một đêm, thần kinh của Tô Phong bị tra tấn ác liệt. Hắn đi tới bên thi thể của Liễu Thanh Y mai táng nàng. Sau đó hắn cũng nhanh chóng ly khai khỏi nơi buồn nôn này. Hết chương.